Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, ta chỉ có ngươi. Phó Cẩn Mai mặt trầm xuống. Các nàng làm cái gì sinh ý muốn nhiều như vậy tiền? Nàng không thể tưởng được Vương Thượng Mỹ thế nhưng nói nàng kia hai cái chưa từng có làm qua. Sinh ý em dâu muốn đi việc buôn bán. Đừng nói nàng không tin này nói. Cho dù tín, chuyện này cũng không đáng tin a. Các nàng thành công có bao nhiêu chỉ có trời biết. Vương Thượng Mỹ gặp Phó Cẩn Mai hoàn toàn không tin bộ dáng. Nhãn châu chuyển động, còn chưa nghĩ ra, ai nha, ngươi không cần ở trong này la lý đi sách. Ngươi không biết ta cùng ngươi cha, còn có ngươi đệ đệ, em dâu đều bị kinh hách cần sớm một chút nghỉ ngơi sao. Tiền chuyện cứ như vậy nói, ngươi mau trở về đi thôi, nàng cũng không tín. Thẩm Tâm Duệ thật sự hội cùng Phó Cẩn Mai ly hôn. Phó Cẩn Mai từng đã cứu Thẩm Tâm Duệ mệnh, hai người bọn họ cảm tình hảo đâu. Thẩm Tâm Duệ vừa rồi a, nói đúng là cái nói dỗi. Vương Thượng Mỹ nói xong, tự cố hồi phòng ngủ ngủ. Nếu không quản Phó Cẩn Mai, Phó Cẩn Mai lo sợ về nhà. Nhưng là nghĩ đến, từ nàng cùng Thẩm Tâm Duệ vừa tiến đến, Phó Vân Sâm cùng vài người khác liền tìm cố trốn vào trong phòng không được. Chỉ phải lau khô nước mắt, trở về Thẩm gia nhà cũ. Nàng không có Vương Thượng Mỹ lạc quan. Nàng biết, Thẩm Tâm Duệ vừa rồi nói như vậy là thật nảy lòng tham ly hôn. Tuy rằng nàng trước kia cứu qua hắn, nhưng ân cứu mạng Thẩm gia đã sớm hoàn thành. Từ lúc nàng cùng Thẩm Tâm Duệ đàm hôn luận gả phía trước, Vương Thượng Mỹ liền từng lấy ân cứu mạng tướng hiệp, cầu Thẩm Bắc Niên Bang đánh nhau chí nhân trọng thương Phó Quốc Hoa miễn trừ hình phạt. Phó Cẩn Mai trở lại Thẩm gia nhà cũ phát hiện Thẩm Tâm Duệ không ở. Lại ở bọn họ phòng trên bàn học để lại một chương hắn ký qua tự giấy thỏa thuận ly hôn. Này chương ly hôn hiệp nghị thư, phá hủy nàng sở hữu ảo tưởng. Nàng đầu óc nhất tạc ngất đi. Nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ngủ ở lạnh lẽo trên sàn. Trong phòng trống rỗng một người cũng không có. Này có phải hay không cho thấy? Từ nàng té xỉu, Thẩm Tâm Duệ liền không có trở về qua. Hắn đi bên ngoài qua đêm. Phó Cẩn Mai kéo té xỉu sau ở trên sàn đông lạnh hơn 3 giờ lạnh như băng thân mình. Ngã một ly nước ấm uống qua sau. Đi cách vách phòng xem Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt sớm đã đang ngủ. Nhu thuận thanh tú bộ dáng. Nhường Phó Cẩn Mai trong lòng một mảnh mềm mại. Minh Nguyệt, ta chỉ có ngươi. Ta có thể không vì chính mình tính toán. Không thể không cho ngươi tính toán. Phó Cẩn Mai suy tư một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng. Đợi đến Thẩm Tiêu Nhiên xuất môn. Liền chịu đựng ho khan đi tìm Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên cho rằng nàng là tới tìm chính mình chẩn đoán bệnh tình. Chạy nhanh đem nàng phù vào phòng bắt mạch. Biết nàng là phổ thông bị cảm lạnh cảm mạo. Tìm trong nhà dự phòng cảm mạo dược. Ngã trà nóng đưa cho nàng. Mai Di, ngươi chính là phổ thông cảm mạo. Mỗi ngày ăn 3 lần loại này dược. Uống nhiều điểm nước ấm. Nghỉ ngơi nhiều. Rất nhanh sẽ tốt. Phó Cẩn Mai nghe vậy ăn một mảnh dược. Một phen kịch liệt ho khan sau. Nói với Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, ta hôm nay tìm ngươi. Là muốn tìm các ngươi mượn điểm tiền. Đương nhiên, không phải bạch mượn. Ta sẽ dùng trang sức làm cầm cố. Mộ Thanh Nghiên biết Phó gia nhân tính tình. Minh bạch nàng ý tứ. Thật cẩn thận hỏi. Mượn bao nhiêu? Mượn 90 vạn. Nga, không. Mượn 100 vạn. Ta dùng vượt qua này giá trị trang sức làm cầm cố. Phó Cẩn Mai gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nghiên mặt. Hy vọng nàng có thể gật đầu. Tốt nhất là, không chỉ có gật đầu. Còn có thể nói, không cần cầm cố. Chỉ cần viết giấy vay nợ là được. Đáng tiếc, Mộ Thanh Nghiên gật đầu điểm nhanh. Nhưng không có như nàng mong muốn miễn trừ cầm cố. Có thể, xem Mai Di ngươi chừng nào thì đòi tiền. Ta hảo chuẩn bị, ngươi không cần tìm Tiêu Nhiên thương lượng sao. Phó Cẩn Mai vẫn như cũ không tiếp thu vì Mộ Thanh Nghiên chính mình biết kiếm tiền. Không cần, ta cùng Tiêu Nhiên tiền đều là hỗn ở cùng nhau, Mộ Thanh Nghiên vốn muốn nói. Nàng có được Thẩm Tiêu Nhiên sở hữu tiền tài chi phối quyền hoặc là chính nàng có tiền. Sợ đả kích đến Phó Cẩn Mai, thay đổi một loại điệu thấp điểm cách nói. Lại không biết. Nàng nói ra trong lời nói giống nhau thực kéo thù hận. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.